Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 168 Eden Chi Thành, Trịnh Oanh Oanh phó bản thực khốc, Ô Nha tiên sinh ánh mắt đầu tiên liền thích nơi này. Nó vui sướng mà ở lấy hồng lam hai sắc là chủ đèn nê ông tượng nhảy lên. Ngang dọc đan sen dây điện cùng lớn lớn bé bé biển quảng cáo đem không gian cắt thành vô số bất quy. Tác bao nhiêu tiểu khối, đối với Ô Nha tiên sinh tới nói, tựa như đi tới một cái rực rỡ công viên giải trí. Ngẩng đầu xem, nơi xa là giàu có khoa học kỹ thuật cảm cao lầu san sát. Dày nặng tầng mây không có ngôi sao, nhưng có phi hành khí ánh đèn lập lòe, đan chéo ra một mảnh nhân tạo lộng lẫy sao trời. Ô Nha tiên sinh vui sướng mà nhảy, nhảy, không trung đột nhiên hạ mưa phùn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vài lần, một giọt vũ rừng ở hắn hốc mắt, làm hắn kêu lên quái gì, lanh lẹ mà trốn vào mái hiên phía dưới. Mái hiên phía trên treo chính là tiểu phòng khám điện tử bảng hiệu. Hạ vũ, phòng khám cách vách không thấy quang hẻm nhỏ liền truyền đến âm u ẩm ướt cống thoát nước hương vị. Nơi này tầng lầu không cao, tễ tệ ai ai, giống một đám lồng sắt tử trông chất, u ám mạc danh. Phảng phất sở hữu ánh sáng đều bị không chỗ không ở đèn nê ông lao đi. Mấy cái ăn mặc mũ choàng sam thanh niên dẫm lên trên mặt đất vũng nước chạy quá. Bọn họ xách theo bóng chày côn, đang ở đuổi giết một con lạc đường ở sắt thép rừng cây miêu. Cao quý Ô Nha tiên sinh duỗi dài cổ xem diễn, hắn có dự cảm, này mấy chỉ tiểu dê con muốn xui xẻo. Quả nhiên, kia mấy cái thanh niên đá ngã lăn thùng rác. Xông vào phía trước hẻm tối không lâu, nơi đó đầu liền truyền đến vài tiếng trầm đục, trong bóng đêm, thanh âm kia bị hạt mưa đánh nát, nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng Ô Nha tiên sinh có thể nhìn đến đỏ sậm máu từ kia hẻm khẩu chảy ra. Ở nước mưa cọ rửa hạ, chảy vào ngầm ống dẫn, chỉ chốc lát sau, mấy thi thể bị kéo ra tới, ném vào bị đá phiên thùng rác. Xử lý thi thể người mang mũ lưỡi chai cùng mép đen cháo. Động tác quen thuộc, xem ra không phải lần đầu tiên là mơ siêu mà bất luận là nào một đám người. Bọn họ lộ ra trên cổ tay đều có một cái điện tử vòng tay. Màu đen vòng tay, tạo hình đơn giản, trên màn hình biểu hiện hoặc đại hoặc tiểu nhân con số. Ở thi thể bị ném vào thùng rác khi, đột nhiên nhảy lên, Ô Nha tiên sinh tấm tắc lắc đầu. Bỗng dưng, hắn làm như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía sườn phía trước những cái đó lồng sắt tử chung trong đó một cái. Kia cửa sổ đèn sáng, dày nặng bức màn bị kéo ra một cái phùng, mơ hồ có thể thấy sau cửa sổ đứng một cái màu đỏ thân ảnh. Trịnh Oanh Oanh, chính mắt lạnh quan vọng bên ngoài hết thảy, Eden Chi Thành, đây là nàng cùng Giang Hà lần này kích phát phó bản tên. Lấy cấp bậc nghiêm ngặt, bần phú chênh lệch cách xa tương lai xã hội vì bối cảnh. Cấu trúc một cái phản xã hội không tưởng tức thế giới giả thuyết. Vừa rồi những người đó điện tử vòng tay nàng cũng có. Trên màn hình ký lục con số là thế giới này giả thuyết tiền. Ở cái này vườn địa đàng, có một cái cơ bản pháp tác, tức, hết thảy đều có thể buôn bán, từ bình thường thương phẩm. Đến người khí quan, lại đến sinh mệnh, chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá, liền có thể giao dịch, nếu nói nơi này còn có cái nào địa phương có điều gọi văn minh tồn tại. Đó chính là ở vào Eden Chi trong thành tâm, Noe. Cũng chính là vừa rồi Ô Nha tiên sinh trông về phía xa khi nhìn đến những cái đó giàu có khoa học, kỹ thuật cảm cao ốc building, Noe, là người giàu có tụ cư khu. Nơi này người tuần hoàn theo một khác bộ pháp luật, đến nỗi, Noe ở ngoài người, đối bọn họ tới nói đều là thương phẩm siêu phó bản thông quan điều kiện. 30 ngày nội tích có đủ 100 vạn, trong phòng, Giang Hà ở mân mê từ chợ đen thượng làm ra vũ khí. Eden Chi Thành tuy nói là cái tương lai xã hội, nhưng nó vũ khí phong cách là công nghệ cao cùng thấp đoan lộn xộn. Mộng ảo kiếm quang bị trưng bày với tủ kính nội, nhưng bình thường tay thương cùng tiểu đao cũng còn ở sử dụng. Trừ lần đó ra còn có chút kỳ kỳ quái quái mang theo chút tưởng tượng sắc thái đồ vật. Đến tinh tế cân nhắc mới có thể thuận lợi sử dụng. Ấn Giang Hà nói tới nói. Cái này phó bản thời gian dài đến một tháng. Nếu số 3 chương nhạc chú định sẽ bị ngươi được đến. Vậy hẳn là ở chỗ này, Ngôn Nghiệp vì nàng làm bói toán. Chỉ nói nàng sẽ được đến số 3 chương nhạc, nhưng cụ thể là cái nào phó bản, ở khi nào, không biết là nàng bói toán không ra, vẫn là cố tình giấu giếm, tóm lại cũng không xác định. Đây là bọn họ đi vào nơi này ngày thứ 7, trước mắt Trịnh Oanh Oanh tiền tiết kiệm vì 9.658. Nàng nguyên bản tích góp một ít, nhưng thực mau đã bị Giang Hà hoa rớt, đổi thành trên mặt đất kia một đống vũ khí. Nghiêm khắc tới nói là sắt vụn đồng nát, Trịnh Oanh Oanh không biết hắn còn có thể đem chúng nó chơi ra cái gì hoa tới. Vài giờ, Giang Hà đột nhiên hỏi. 6:30, Trịnh Oanh Oanh liếc mắt trên tường chung. Giang Hà lúc này mới ngừng tay đầu động tác, đứng lên đi buồng vệ sinh hơi làm sửa sang lại. Sau một lát, mang lên một cái cùng loại V tự báo thù đội như vậy mặt nạ ra tới. Hai người không nói thêm cái gì, giống mấy ngày hôm trước giống nhau, trầm mặc mà ra cửa, Trịnh Oanh Oanh vẫn là kia thân hồng áo choàng che mặt trang điểm. Thiếu hụt kia con mắt dùng hắc bịt mắt che, mảnh khảnh cánh tay phẳng phất gập lại liền đoạn, Giang Hà khởi động trong suốt ô che, kia ô che tài chất không biết là cái gì làm, như là điện tử màn hình, biểu hiện thời tiết tình huống, hôm nay mưa nhỏ, 23. Độ ẩm 70%. Ô Nha tiên sinh xa xa đi theo bọn họ. Xuyên qua quanh co lòng vòng hẻm tối. Rốt cuộc đi tới một phiến phẳng phất hắc võng đi nhập khẩu cửa sắt trước. Một người đầu chọc hung lệ trắng hán cho bọn hắn mở cửa. Bên trong là xuống phía dưới bậc thang. Đi vào chính là một khác phiên thiên địa. Ẩm ý đám người, khắp nơi tràn ngập cây thuốc lá cùng cồn hương vị. Ăn mặc bại lộ thỏ nữ lang cùng tràn đầy hình xăm đại hán ở một khối sao sao. Mà ở giữa sân khấu thượng, chính trình diễn nguyên thủy giết chóc, nơi này là ngầm vật lộn tràng. Từ Noe tập đoàn tài chính lớn cổ phần khống chế, tới tiền nhanh nhất địa phương, Trịnh Oanh Oanh nắm vô danh chi nhận. Nóng lòng muốn thử, Giang Hà lại lần nữa nhắc nhở nàng, ta mang ngươi tới nơi này mục đích. Không phải muốn cho ngươi thần phục với giết chóc, mục tiêu của ngươi ở lầu 2. Nhớ kỹ, trừ lần đó ra, khắc chế chính mình, không cần bị một phen thủy thủ khống chế, cũng không cần bị bất luận kẻ nào khống chế. Thủ vững bản tâm, không cần tùy tiện đối người khác ra tay, lầu 2 đều là khách quý. Giang Hà lựa chọn thông quan phương thức là ám sát, ở Vĩnh Dạ thành phó bản, giết chóc là không thể tránh được. Mà bọn họ lại cố tình phân tới rồi như vậy một cái phó bản. Giang Hà không hy vọng Trịnh Oanh Oanh trở thành cái thứ hai Thâm Hồng. Cũng đem Vinh Giặc nhắc nhở quá bọn họ nói đặt ở trong lòng. Vô danh chi nhận phụ có nguyên rùa, có lẽ sẽ hủy hoại Trịnh Oanh Oanh, nhưng giờ phút này kêu Trịnh Oanh Oanh từ bỏ nó. Không khác người si nói mộng. Giang Hà ẩn ẩn có chút hối hận lúc trước mang nàng đi mộng ảo vô hạn thị trường hành vi. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận, hắn chỉ có thể gửi hy vọng với trở thành kiềm chế Trịnh Oanh Oanh kia căn dây cương. Làm nàng không cần bị lạc phương hướng, Trịnh Oanh Oanh không nói gì. Nàng ánh mắt liếc hướng sân khấu đối diện một cái xanh sao vàng vọt cao cái nam nhân. Người nọ cũng là người chơi. Liền ở ngày hôm qua hắn thua trận chính mình sở hữu tiền. Không thể không bán đi một cái thận. Eden Chi Thành có thực tốt chữa bệnh kỹ thuật. Hiện tại phẫu thuật, quá một lát liền có thể xuống giường. Tiến vào phó bản tổng cộng 12 vị người chơi. Phổ biến đều hỗn đến không thế nào hảo. Nhưng cũng có ngoại lệ. Thí dụ như có người kiếm đi nét bút nghiêng. Dựa một khuôn mặt đáp thượng Noe khách quý. Còn có người dựa vào từ Vĩnh Dạ Thành mang đến nào đó kiểu mới dược tề. Mở ra chợ đen thị trường, lấy này tới giành lợi nhuận cách xù, chơi pháp bất đồng thôi. Nghĩ như vậy, Trịnh Oanh Oanh không lý do cảm thấy một tia hưng phấn. Vô danh chi nhận dường như cũng cảm nhận được chủ nhân cảm xúc. cổ xưa tự nhiên lưỡi dao thượng lộ ra cổ nội liễm hàn quang. Bỗng dưng, một con ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng đè ở Trịnh Oanh Oanh bả vai. Trịnh Oanh Oanh từ loại này kỳ dị trạng thái chung bừng tỉnh. Ngẩng đầu đối tượng Giang Hà đôi mắt, sau một lúc lâu, nói, ta đã biết. Giang Hà cách áo choàng sờ sờ nàng đầu. Đừng lo lắng, có ta ở đây. Cùng lúc đó, Lãnh Mâu cũng đi tới phó bản, vị này lấy Lãnh Khốc xưng đại ma pháp sư. Giờ phút này chính vẻ mặt sát khí, trong mắt trường, liền có thể ngăn em bé khóc đê mơ siêu mà hắn đối diện. Một cái nhiễm nãi nãi hôi chát quả táo nắm 18 tuổi thanh xuân vô địch Mỹ thiếu niên. Chính chảy nước mắt thút tha thút thít nức nở về phía hắn khóc lóc kể lể. Ta cũng không có cách nào sao. Hắn nói muốn mời ta ăn bánh quy, ta liền ăn một tiểu khối. Ai biết ta ăn một ngụm bánh quy đều sẽ béo. Chính là cái kia bánh quy thật sự ăn rất ngon, ta cũng không có cách nào. Ta thật sự quá thảm. Phó bản toàn dân tạo tinh vận động, 100 vị tuyển thủ dự thi, trải qua một vòng PK, cuối cùng tuyển 10 người thành đoàn. Đương nhiên, các người chơi đều không phải là tuyển thủ dự thi, mà là bọn họ người đại diện. Thông quan phương thức cũng rất đơn giản, bảo đảm nhà mình tuyển thủ tiến vào trước 10 là được. Lãnh Mâu, sinh thời là cái tiến sĩ, sau khi chết là cái ma pháp sư, chưa từng nghĩ tới chính mình còn có thể sáng lập ra đệ tam chức nghiệp. Đương cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu thí hài người đại diện. Cái này tiểu thí hài không chỉ có thể ăn, sẽ khóc, còn thực làm nhảm, lao đến Lãnh Mâu tiếp nhận không 10 phút liền muốn gọi hắn tại chỗ tử vong. Câm miệng, ngươi thế nhưng kêu ta câm miệng. Ta còn không phải là ăn một khối bánh quy nhỏ. Bánh quy nhỏ có cái gì sai? Người nói ngươi sẽ vẫn luôn duy trì ta bồi ta đi hoa lộ. Ngươi còn nói ta là ngươi tiểu khả ái. Hoa còn không có khai đâu ngươi khiến cho ta câm miệng. Ngoà kép, ta bánh quy nhỏ. Ta hoa, thao, Lãnh Mâu không nhịn xuống ở trong lòng tiêu một câu quốc mắng. Hắn hiện tại mãn đầu óc bánh quy nhỏ cùng hoa, đều mau bị tẩy não, mà liền này một lát sau, vị này tiểu khả ái, đã cùng thổi khí cầu dường như lại béo một vòng. Một khối bánh quy nhỏ có thể có này uy lực, Lãnh Mâu không thể nhịn được nữa, trực tiếp xách theo tiểu khả ái sau cổ áo, đem hắn xách đến cân điện tử thượng cân nặng, tiểu khả ái cúi đầu vừa thấy, 58 cây gì. Thiếu chút nữa đương trường té xỉu, hắn hoàn toàn hỏng mất, ôm đầu ở cân điện tử thượng ngồi xổm xuống, ta hẳn là đi tham gia biến hình nhớ mà không phải tham gia tuyển tú. Ta biến thành một cái đại mập mạp, nếu béo đến 120 cân ta còn có cái gì mặt tiếp tục đãi ở chỗ này. Chẳng sợ ta thật là cái tiên tử, cũng sẽ bởi vì quả béo từ bầu trời rơi xuống ta thật là quá thảm. Ta bánh quy nhỏ ta hoa. Lãnh Mâu quyết đoán dùng một khối mã tạp long tắc ở hắn miệng. Hắn xem như minh bạch cái này phó bản kịch bản, bánh quy nhỏ hẳn là bị bỏ thêm liêu, ăn xong liền sẽ béo phì rất có thể sẽ làm cho trực tiếp bị loại trừ. Này đó tuyển thủ dự thi chi gian tranh đấu gay gắt. Hôm nay có thể là bỏ thêm liêu bánh quy nhỏ, ngày mai liền có thể là trộn lẫn độc đồ uống, thậm chí là tắc châm quần áo dày. Muốn bảo đảm chính mình tuyển thủ tiến trước 10, chỉ dựa vào tài nghệ không thể được, còn phải có mệnh, ai cho ngươi bánh quy. Lãnh Mâu suy nghĩ cẩn thận, cúi đầu đi hỏi người trong cuộc, kết quả vị này tự xưng quá 100 nhị liền sẽ từ bầu trời rơi xuống tiên tử. Đã ăn sạch toàn bộ mã tạp long, Lãnh Mâu trực tiếp đem hắn từ xưng thượng xách xuống dưới. Lại xách đi lên, một lần nữa xưng quá. Con số ngừng ở mạo hiểm, 59.9 cây gì, tiểu khả ái sợ tới mức ngừng thở, đỉnh đầu tiểu nhân cũng không dám dễ dàng đong đưa, Lãnh Mâu hận không thể đem hắn xách đi bồn cầu hướng rớt. Nhưng vì thông quan, chỉ có thể nhẫn, dư quang quét đến phòng nghỉ có một đài chạy bộ cơ. Hắn lập tức tống cổ người đi chạy bộ rèn luyện, chính mình tắc một lần nữa cầm lấy trên bàn trà tuyển thủ tư liệu. Bắt đầu lật xem mơ siêu tên họ, Lâm ngẫu nhiên giới tính, nam thân cao 178 cm, tịnh cao 171 cm, gót giày 3 cm, miếng độn giày 2 cm, kiểu tóc tăng phúc 2 cm, sở trường đặc biệt phóng ra đáng yêu ánh sáng bí kỹ. Ăn xong một toàn bộ cua lớn sau còn có thể dùng xác đem cua lớn phục hồi như cũ. Sơ tuyển xếp hạng 88, ta tuyên bố ngươi tức khắc đào thải. Cuối cùng tiến phó bản vinh giặc, đi tới một cái đơn người phó bản, gờ khu phó bản, giám ngục trưởng tự mình khai môn, tự nhiên sẽ không có mặt khác người chơi. Nhưng nơi này có rất rất nhiều NPC, tự sát cho phép chứng, ở cái gì đều phải dựa làm chứng nhân sinh, tự sát cũng yêu cầu cho phép chứng. Thông quan phương thức rất đơn giản, khi nào khảo đến chứng, khi nào thông quan, vô thời gian hạn chế. Nhưng này phó bản nhất hoang đường một chút ở chỗ, người muốn tự sát, trước đến khảo chứng, nhưng ở khảo chứng trong quá trình, người cần thiết đến tránh thoát các loại sát khí, liều mạng tồn tại, mới có thể bắt được chứng. Sau đó tự sát, rộn ràng nhốn nháo làm chứng trong đại sảnh, vinh giặc ngồi ở chờ khu ghế dài thượng cầm chính mình hào bài tự hỏi nhân sinh. Xếp hạng hắn đằng trước chính là một cái phụ nữ trung niên. Ăn mặc thực bình thường, quần áo vác thực bình thường, sơn chạy bao. Văn nửa vĩnh cửu lông mày, cầm 8 phần tân sản phẩm trong nước cơ, bỏ thêm đại khái 88 trong đó lão niên group chat. Xếp hạng phía sau chính là cái thiếu niên, trên mặt đại khái viết 4 chữ, người sống chớ gần, đợi hồi lâu, nhân viên công tác rốt cuộc gọi vào vinh giặc dãy số 44 hào, vinh giặc tiến lên. Đi theo sắc mặt bất thiện nhân viên công tác rời đi đại sảnh. Xuyên qua một cái thật dài hành lang. Này hành lang không có bất luận cái gì cửa sổ. Ánh sáng thực ám, chỉ có 2 sườn trên vách tường có mấy cái tiểu đèn tường. Miễn cưỡng chiếu sáng lên con đường phía trước. Trên tường dán rất nhiều khẩu hiệu. Chết cũng muốn bị chết xa một chút. Không thể mang đến cho người khác phiền toái, tự sát người đều là ích kỷ quỷ, nàng rõ ràng. Quá rất khá, có cái gì luẩn quẩn trong lòng, một hai phải tự sát đâu, hắn chính là tâm lý thừa nhận năng lực quá kém, chết tử tế không đỡ. Nói trong lòng có vấn đề nên đi xem bác sĩ, làm ra vẻ trói buộc ngẫm lại ngươi cha. Mẹ đi yếu đuối nhát gan ngươi liền chết còn không sợ. Còn sợ tồn tại sao? Thật là kỳ quái, có lẽ là ánh đèn quá mờ. Kia màu đen chữ to khẩu hiệu giống như quỷ ảnh. Mạc danh thấm người, vinh giặc mắt nhìn thẳng, bình tĩnh mà đi qua này lớn lên phẳng phất không có cuối hành lang. Rốt cuộc thấy ánh sáng, hành lang cuối là một mảnh biển đen biên lẳng lặng bỏ neo một chiếc thuyền con, nhân viên công tác chỉ vào kia thuyền, nói, người đi lên đi, hoa thuyền đến bờ bên kia liền tính thông qua, bờ bên kia rất gần. Cách tràn ngập hơi nước có thể nhìn đến lờ mờ hình dáng. Bờ bên kia lại thực xa xôi, bởi vì nó ở sương mù một khác đầu. Hết chương.